Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là tới ngày mà Thi kể chuyện cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện của một anh ở bên Mỹ đã gọi điện về và kể cho Thi nghe về câu chuyện mà anh đã trải qua cách đây gần 30 năm trước các bạn, khi mà anh còn ở Việt Nam. Thì các bạn của Thi ở đây là có bạn nào quê ở An Giang hay không? Thì những bạn quê ở An Giang cho Thi hỏi là từ cái phà Vàm Cống á, mà nếu mà chúng ta đi thẳng một con đường và hình như là qua cái thành phố Long Xuyên thì có một cái căn cái cầu tên là cầu Cái Sơn. Thì các bạn cho Thi hỏi là phía dưới ở cầu Cái Sơn mà phía về bên phải thì có một cái công viên rất là lớn hiện tại á, và cho Thi hỏi công viên đó tên là gì. Tại vì khi mà anh kể cho Thi nghe câu chuyện này á, thì Thi có lên Google Thi search để xem công viên đó tên gì, nhưng mà nó ra tới là bốn cây cầu Cái Sơn lận, cho nên hiện tại thì Thi cũng chưa biết được cái tên công viên đó. Tại vì cái câu chuyện này xảy ra tại cái công viên này các bạn. Và anh thì ở Sài Gòn, cái thời gian anh ở còn ở Việt Nam thì anh ở Sài Gòn chỉ có vài ba lần thì anh về An Giang chơi. Thì ở An Giang thì có nhà của một người dì của anh, và người này rất là thương. Khi mà cháu mình về chơi thì tối nào cũng dẫn cháu mình đi ra công viên và đi xem phim hết các bạn. Và trong một trong xóm của người dì anh á là có một chị, và chị này là giống như là tài tử vậy đó. Trong công viên đó là có một cái sân khấu nhạc nhỏ nhỏ để dành cho có ca sĩ hát, rồi có dạng như là quần chúng mà lên để mà giao lưu hát với nhau thôi, và hội chợ và rạp chiếu phim. Thì rạp chiếu phim hồi xưa thì chỉ chiếu phim Ấn Độ và những cái phim mà Hồng Kông mà phim lẻ đó. Thì anh này thì bản tính rất là mê ca nhạc, các bạn hay chen chân để mà xem người ta hát hò vậy đó. Thì cái chị ở chung xóm của người dì này á, mới rủ là tại vì chị là giống như là ca sĩ thì cũng có quyền ra vô ở trong cái phía sau mà phía sau hậu sân khấu đó, và anh này thì cũng khoái lắm và đi chung. Thì người dì của anh nó mới nói là thôi bây giờ mày ở đây chơi đi, rồi để gì đi qua bên kia giống như là đi coi phim vậy. Rồi khi mà xong xuôi thì hai dì cháu sẽ gặp nhau tại cái điểm nào đó. Thì anh này thì cũng lúc đó cũng còn nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi thôi các bạn, thì cũng đứng sớ rớ ngay chỗ mà những người nhạc công người ta đàn á. Thì những người nhạc công này mới kêu anh này thôi đi vào trong cánh gà đứng chơi đi và nhìn ra đó. Thì khi mà anh vào trong cánh gà và anh đứng trong đó thì đang đứng giống như dòm ra cái sân khấu say sưa vậy, thì anh bị ký đầu các bạn. Và cái lần đầu tiên bị ký đầu từ phía sau thì anh cũng bình thường, bình thường, nói chung là giống như là thôi bình thường cái gì hết. Và tới lần thứ hai anh cũng không nói gì, cho đến lần thứ ba anh bị ký đầu thêm một lần nữa thì anh cảm thấy rất là bực mình và cảm thấy kỳ kỳ rồi. Thì lúc này á anh mới giống như là phía sau nữa thì nó có một cái tấm ván che các bạn, và các bạn biết hồi xưa thì sân khấu ở phía sau sân khấu Việt Nam nó thì làm bằng những cái tấm ván và nhiều cái tấm ván ghép lại với nhau, và nó cứ một tấm cứ cách nhau thì nó cách một cái khoảng như là nhỏ và nó có một cái khe nhỏ để mà mình nhìn vào á. Thì anh này một lần hai lần đến ba lần bị ký đầu thì anh cũng tức rồi, và khé khé con mắt mình đó để mà nhìn vào trong cái khe đó. Thì khi nhìn vào thì anh thấy một nhóm người cũng đông lắm, cũng khoảng gần 10 người, và đang giống như là cười khúc khích, giống như là vừa ký đầu anh xong rồi mắc cười vậy đó, mắc cười và cười khúc khích khúc khích khúc khích. Và anh nhìn thì anh thấy là cái gương mặt của những người này không được bình thường các bạn, cái gương mặt rất là to. Cái gương mặt người mình thì nó nhỏ nó gọn vậy, còn những cái người đó là gương mặt to giống như là cây quạt mà để ông địa chúng ta hay coi những cái chương trình mà có ông địa và có cây quạt nang á các bạn, đó nó tròn vậy đó. Thì cái gương mặt nhìn kỳ lắm. Thì anh này lúc này chưa có nghĩ là ma các bạn, và cũng còn nhỏ nên cũng đâu có biết ma là cái gì đó. Thì thấy như vậy và anh rất là bực bội thì anh mới bước ra phía sau. Thì từ cái chỗ mà anh đứng á thì anh phải bước xuống hai ba bậc cầu thang gì đó, rồi xong rồi mới vòng ra phía sau đó. Thì khi mà ra phía sau thì anh không nhìn thấy ai hết các bạn, trong khi rõ ràng trước đó là anh thấy cũng gần 10 người đang đứng cười khúc khích vậy. Thì khi mà đi ra nhìn nó thì không hề thấy ai, chỉ có bàn ghế thôi và không không có ai hết. Thì anh mới nói là ủa sao kỳ lạ như vậy, thì lúc này anh mới dầm trở lại, dầm lên trở lại và đứng xem ca nhạc tiếp, và cũng chưa biết sợ các bạn. Thì lúc này lại tiếp tục là bị ký đầu tiếp các bạn. Và kỳ này thì anh nhìn lại, nhìn vào những cái khe khe vách tiếp, và kỳ này lại tiếp tục là nhìn thấy những người đó đang cười, và những cái gương mặt là trắng bệch và nó chè bè như là cái quạt, mà nó giống như là nó bị cán dẹp vậy đó. Thì lúc này là có một người đang đứng ké mắt để nhìn lại anh. Là các bạn có hiểu, có tưởng tượng được cái cảnh tượng đó không? Cái cảnh tượng này thì khi mà chúng ta coi phim là chúng ta sẽ thấy, là khi mà thi diễn tả giống như là một người đứng nhìn, giống như anh là đứng nhìn vào, và có một người ở trong đó và cái mặt dẹp lép như vậy đó, là nhìn ra là hai con mắt của người đó, cái con mắt của người đó và anh đối diện với nhau. Thì lúc này anh đã hoảng hốt rồi, sợ quá và chạy đi. Nhưng mà sợ thôi chứ cũng chưa có nghĩ đó là ma các bạn, cũng chưa biết là ma đâu. Và anh chạy về, và sau khi mà gặp dì của anh thì anh kể lại cái câu chuyện cho dì anh nghe, thì dì anh hình như là chỉ cười thôi các bạn, chỉ cười. Và sau đó thì về và kể lại cho bà ngoại của anh nghe. Và khi mà nghe như vậy thì bà ngoại nói là con gặp rồi, thì lúc đó thì mới biết là gặp ma. Thì lúc này dì anh mới nói là cái miếng đất mà để làm cái công viên đó hồi xưa là cái nghĩa địa các bạn, và trước đó là cái nghĩa địa rất là lớn, và sau khi người ta làm cái công viên thì người ta đã cán, giống như là cán hết, cán bằng toàn bộ để mà làm lên cái công viên đó. Cái nghĩa địa mà dì anh nói là những cái người mà chết đường, những cái người mà bị tai nạn giao thông hồi xưa, cái tuyến đường đó là có những cái xe khách đó các bạn, và những cái xe khách đó là hay đụng chết người. Thì những người nào mà có thân nhân nhận thì họ đem về và họ chôn cất, còn những người mà không có thân nhân đó là họ đưa vào cái miếng đất đó và họ chôn luôn, họ chôn luôn trong đó. Thì sau cái thời gian này thì người ta mới làm cái miếng đất đó để thành cái công viên. Và hiện tại thì theo anh nói là anh đã cũng sau khi mà đi qua Mỹ rồi thì anh cũng có về thăm quê một vài lần, và đi qua cái cây cầu đó thì vẫn thấy cái công viên, nhưng mà dạo này thì nó đẹp hơn và lộng lẫy hơn, tại vì sau này thì cũng được nhà nước đó là trùng tu lại, và hình như bây giờ là trung tâm thể dục thể thao văn hóa gì đó, nhưng mà anh không biết rõ cái tên của nó các bạn. Và anh nói với Thi là trong suốt cái khoảng thời gian hai mươi mấy năm, gần 30 năm nay, là anh không thể nào mà quên được những cái gương mặt của người đó. Những cái gương mặt to đùng như là một cây quạt mà của ông địa cầm đó các bạn, và giống như là bị cán dẹp vậy đó. Thì anh nói là chắc có lẽ là những người đó là bị tai nạn giao thông các bạn, và bị xe cán qua thì cái gương mặt là dẹp lép rồi. Đó thì đây là câu chuyện mà anh gọi về cho Thi kể cho Thi nghe, thì Thi kể lại cho các bạn nghe. Và một câu chuyện thứ hai nữa là cũng của một bạn trai, bạn này cũng nhỏ thôi các bạn, cũng ở Mỹ và cũng gọi điện về buổi tối để kể cho Thi nghe. Thì câu chuyện này theo bạn nói là bạn gửi tin nhắn cho Thi rất là lâu rồi, nhưng mà Thi chưa có kịp và sau đó là bạn gọi điện trực tiếp để mà kể cho Thi nghe luôn. Thì bạn nói là cái câu chuyện này chỉ kể cho mọi người nghe để khuyên mọi người là trong nhà mà có những em bé nhỏ thì không nên dẫn đi đến những cái chỗ mà thờ cúng, hoặc là những cái chỗ nào mà gia đình có người mới mất thì đừng nên dẫn đến. Thì đây là câu chuyện hôm trước mà khi mà Thi livestream ở trên Facebook á, là Thi cũng đã có kể cho trên đó rồi, nhưng mà những bạn trên YouTube là chưa được nghe, nên hôm nay Thi sẽ kể lại. Là người bạn này quê ở Gò Công các bạn, và bạn này dặn Thi là giấu tên đó. Thì người bạn này quê tại Gò Công và bạn học tại Sài Gòn. Thì ở dưới Gò Công á là bạn có quen một cái người chị, mà người này thì lớn tuổi hơn bạn và chơi cũng rất là thân với nhau. Thì khi mà bạn đang học trên Sài Gòn thì nghe cái tin là người chị này không biết bị cái gì mà mất, thì bạn cũng không nói rõ với Thi là bị tai nạn hay bệnh tật gì, thì Thi không biết, chỉ biết là người chị này mất mất nhưng mà đám tang thì bạn không thể nào mà về quê để dự được đó. Thì trong một lần gia đình đi về quê chơi, thì trong đó là có anh chị em của bạn này, rồi có cháu nữa, có một đứa cháu là 3 tuổi các bạn. Thì trong cái lúc mà đi về Gò Công chơi thì người bạn này mới qua nhà của chị đó thắp nhang, tại vì mà bạn này không có về dự đám tang cho nên lúc này là qua giếng đó các bạn, qua thắp nhang cho cái chị đó. Thì khi mà bạn này đi thì cũng có dẫn cháu mình theo, cháu mới có 3 tuổi thôi, và buổi tối các bạn chứ không phải ban ngày nha. Và khi mà đến thì gia đình của chị này không biết là có người nhà ở nhà không, thì Thi không rành, không có rõ cái chuyện đó. Nhưng mà bạn kể là khi mà em đến, em thắp nhang cho chị này thì cái bàn thờ chị này có một cái đèn, và cái đèn cà na, cái bóng màu đỏ mà các bạn hay nhìn thấy trên những cái bàn thờ ông địa đó, thì từ cái bóng đèn đó nó hắt xuống một cái màu đỏ, cái phòng hay ghê lắm mà không có mở đèn sáng. Bạn tìm hoài cái cầu giao điện để mở đèn sáng lên thì không có đó, thì bạn cứ đứng thắp nhang và cúng trái cây cho cái chị đó luôn. Thì lúc này người cháu của bạn á là đang đứng ở ngoài, và cháu của bạn nói là cậu ơi ai kìa đó, là một lần như vậy. Thì cái bạn này hơi sợ rồi, nói không có ai đâu, con đứng đợi cậu một chút đi. Thì người cháu này lại tiếp tục nói là đứng kế cậu kìa đó, thì bạn này cũng sợ rồi nha, sợ rồi. Thì đang đốt nhang thì bạn này mới quay qua nhìn cháu mình, và hả nhìn thấy là đứa cháu giống như là nó đang khó chịu, nó bực bội, giống như là có người và nựng vẹo má cháu mình, nhưng mà giống như là nó né qua là nó khó chịu vậy. Thì nó nói với bạn này, nó nói là cậu ơi con đi ra ngoài trước đây. Thì nó đi thì bạn này lo đốt nhang và lật đật chạy theo các bạn. Và qua ngày hôm sau thì đứa cháu này á, là nó bị bệnh mà nó trị hoài không hết, nó trị mà rất là lâu, cái khoảng thời gian rất là lâu. Thì người bạn này bắt đầu biết rồi, biết là chắc cái khoảng thời gian mà bị vẹo má cái chị đó thấy đứa bé này dễ thương và đến vẹo má nên đi về đã làm cho cháu bé này bệnh. Và sau đó là bạn này đã mua một bịch trái cây để qua cúng lại, để qua cúng là thôi có gì thì bỏ qua vậy đó. Và sau khi mà cúng thì về là người cháu của bạn hết bệnh liền đó. Thì bạn kể cái câu chuyện này nó cũng đơn giản thôi các bạn, nhưng mà nhờ Thi nhắc nhở với mọi người rằng là nếu mà chúng ta có cháu nhỏ hoặc là con nhỏ thì đừng nên dẫn đến những cái chỗ mà có những người mới mất, hoặc là ảnh đi ra đường ban đêm là không có nên các bạn. Ở dưới quê là người ta kiêng kỵ cái việc này, mà hôm trước Thi cũng đã kể cho mấy bạn nghe một cái câu chuyện mà bị quở đó đó. Thì Thi cũng sẵn chia sẻ luôn với các bạn rằng là hồi lúc mà Su, bé Su của Thi á, là nó hơn khoảng gần 3 tuổi, cũng đây cách đây cũng gần năm rồi. Hôm đó là buổi tối và cũng 8 giờ mấy 9 giờ tối, thì Thi á, là nóng quá đi, thì gia đình Thi á, mới rủ là ông xã Thi đưa. Xin lỗi các bạn, bữa nãy Thi có khách nữa. Hôm đó là cách đây gần hơn một năm rồi các bạn. Thì bé Su nó hơn 3 tuổi thôi, 3 tuổi. Thì lúc đó là hôm nó một ngày rất là nóng các bạn, nóng nên Thi mới rủ là em trai của Thi và ông xã rồi mới đưa hai đứa nhỏ đi vào trong cái hồ Bán Nguyệt trong khu Nam Sài Gòn để mà ngồi mà hóng mát á. Thì khi mà vào trong đó chơi thì cũng đông người lắm các bạn, thì chủ yếu là học sinh, sinh viên rồi những cặp tình nhân thì rất là nhiều. Tại vì trong đó thì nói chung là cái không khí nó cũng trong lành, thì người ta ngồi đó ăn uống rồi nói chuyện vui với nhau. Thì gia đình Thi cũng ngồi đó và hai cháu thì cũng chơi chạy xung quanh đó thôi. Thì tự nhiên là con Su á, nó mới chạy đến, nó nói mẹ ơi mẹ, bà cố kìa mẹ ơi đó. Thì nó nói vậy cái Thi mới sực dòm lại. Thì Thi nhìn thì chủ yếu là người trẻ thôi các bạn, trong cái độ tuổi khoảng chừng 20 hai mươi mấy đổ lại thôi, chứ không có ai mà lớn tuổi mà nó chỉ về cái hướng đó. Thì Thi mới hỏi là con nói cái gì con, thì nó nói kìa bà cố đi lại kìa đó. Là Thi nhìn theo cái hướng tay chỉ là hoàn toàn không có ai, và Thi dòm qua ông xã Thi rồi thằng em trai Thi, là lúc đó cũng khoảng hơn 9 giờ, khoảng 9 giờ 15 thì bắt đầu mới kêu là thôi đi về, là có nghĩa là gia đình Thi bắt đầu đi về luôn. Thì Su thì nó cứ nói là bà cố đi lại kìa. Thì đó đó là nguyên do là trẻ nó sẽ thấy các bạn, và các bạn cũng đừng nói là không tin chuyện này, tại vì dưới quê là rất là kỵ đưa trẻ em đi ra ngoài đường. À, tại vì trẻ thì thường nó hay thấy những cái người mà khuyết mặt á, là nó có một cái theo Thi tìm hiểu là khi mà trẻ còn nhỏ thì nó sẽ có một cái mắt trên đây và nó nhìn thấy những người đó các bạn. Có thể là mình không thấy nhưng nó sẽ thấy, và càng lớn thì cái khả năng mà nhìn thấy cái người anh của nó là mất đi. Đó. À, đây là cái câu chuyện mà do chính Thi trải qua, và Thi muốn nhắc nhở những cái bạn có con nhỏ rồi có cháu nhỏ nên cẩn thận cái việc này hơn. Và hôm nay Thi sẽ kể tiếp thêm cho các bạn nghe một cái câu chuyện là cái bạn này cũng là ở trên Zalo của Thi nhắn gửi cho Thi, nhưng mà bạn yêu cầu Thi giấu tên, tại vì bạn cũng sợ là cái nhân vật mà trong chuyện á là sẽ giận bạn khi mà bạn kể cho Thi nghe mà được kể lại như vậy. Nhưng mà Thi thấy là thôi, nếu mà Thi chụp lại màn hình thì Thi sẽ chụp che cái tên của bạn lại và up lên trên face của Thi. Thì bạn kể cho Thi nghe là bạn ở trong một cái dãy nhà trọ, và bạn này ngừa bạn trai nha các bạn, nam là nam, và ở chung phòng với một bạn trai khác, và bạn trai này có một bạn gái là người yêu đó các bạn, ở cạnh bên kế bên phòng của hai em này. Thì em gái này cũng thường xuyên là qua chơi, tại vì kế bên nhau thì cũng hay qua chơi, và có nhiều hôm thì cũng ngủ lại, tại vì bạn này thì ngủ ở dưới đất và cái người bạn trai mà có bạn gái đó thì ngủ trên gác. Thì bạn này thường xuyên nhìn thấy là cái bạn gái này tự nhiên là nửa đêm là dựng dựng dậy và đi xuống cầu thang và mở cửa đi về phòng của mình, mà nhìn thì không nói gì hết. Đến sáng hôm sau bạn này hỏi lại bộ hai đứa bay giận nhau hay gì, thì bạn này nó không có đâu, có gì đâu, và hỏi cái bạn nữ này là lý do gì sao về, thì bạn nữ này cũng không biết chuyện gì luôn, là giống như là bị mộng du các bạn. Thì người bạn mà kể cho Thi nghe là bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi. Thì một hôm đó là hôm đó là ngay ngày rằm tháng tư, thì 1 giờ trưa thì bạn mới chuẩn bị đóng cửa đi, thì lúc đó có một con bướm màu đen rất là to bay vào trong phòng. Thì linh tính của bạn này mách bảo là sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng mà không biết là chuyện gì thôi, thì bạn vẫn đóng cửa đi. Thì 3 giờ chiều bạn về thì nhìn thấy hai người bạn của mình là đang bên phòng bên đây, đang bên phòng của người bạn nữ á. Thì khi mà bạn về phòng của mình thì phát hiện là cái con bướm đó là giống như là bị xé tan tành vậy các bạn, giống như xé từng mảnh và rơi lả chả ở dưới cái nền đất á. Thì người bạn bạn này mới lấy chổi quét quét bỏ ra, thì lúc này mới qua hỏi, thì người bạn trai kia và người bạn nữ kia mới nói là nãy giờ là không hề vô trong phòng, không biết, không có biết, nãy giờ là chưa có về phòng, chưa có qua phòng nữa. Thì bạn này rất là lo sợ trong lòng là không hiểu gì sao mà tại sao con bướm đó lại bị xé mà tan nát như vậy, mà rơi ở dưới đất như vậy, mà hai đứa kia thì nó không về phòng, mình thì không về phòng, mà phòng thì chỉ có hai đứa đó, thì không biết là lý do tại sao mà cái chuyện lạ lùng nó xảy ra. Thì đêm hôm đó các bạn, thì người nam, cái bạn nam đó ở lại phòng bạn nữ của mình, ngủ lại bên đó. Còn người bạn mà kể cho Thi nghe thì vẫn ở trong phòng đó và đang ngồi học bài các bạn. Thì lúc đó là khoảng 12 giờ 10 phút đêm, thì tự nhiên là có cuộc điện thoại. Có cuộc điện thoại thì khi mà nhìn thấy người bạn nam kia gọi là cảm thấy linh tính có gì rồi, và bạn này bắt nghe thì mới nói là mày qua phòng bên đây gấp đi, bạn gái tao có vấn đề rồi, có chuyện rồi. Thì lúc này em mới chạy qua phòng bên kia, thì nhìn thấy là mở cửa phòng ra thì nhìn thấy cô bạn gái này là đang người đang run cầm cập các bạn, và nằm cong như là một con tôm co ro tay chân lại và run, và nước mắt chảy rất là nhiều. Thì lúc này bạn này mới kêu người người bạn trai bồ của cô bé đó đó là đỡ em dậy đi, thì kéo hoài không kéo được, rất là nặng các bạn. Thì hai đứa mới xúm lại và kéo lên, và bạn nói với Thi là khi mà em đụng vô người nó là em có cảm giác như người của nó hả là rất là lạnh và giống như là bị điện giật vậy đó chị, và lúc này em cảm thấy rất là sợ rồi, run run rẩy quá, em mới chạy về bên phòng của em lấy củ tỏi và một cây kéo để chạy qua. Thì khi mà em đưa cái kéo, khi mà bạn này đưa cây kéo vô tay của đưa cái cây kéo đó, vô tay cho bạn gái này cầm, thì bạn gái này la lên là kéo kéo kéo kéo và đẩy ra và giơ tay cào cào cào muốn là giống như là cào vô mặt người bạn trai của mình vậy các bạn, nhưng mà cào không được, giống như là quơ quơ vậy thôi chứ không phải là quơ nhanh, mà giống như là quơ chạnh vậy nè, cào cào cào kéo kéo mà làm thấy ghê lắm. Thì em này hả, khi mà bị vứt cái kéo ra và đụng vào giống như bị điện giật thì các bạn, đụng giật cô bé này giống như điện giật, và em này xin lỗi trong miệng tôi xin lỗi, thì em này mới chạy qua phòng khác và kêu thêm một thằng bạn nữa. Thì khi mà hé cửa nhìn vào thì con bé này nó liếc rất, con mắt của nó rất là ghê, nó liếc, và cái thằng kia nó nói là trời ơi, nó nhìn tao mà tao lạnh xương sống luôn, là hai đứa này cảm thấy rất là sợ. Lúc đó là đã gần 1 giờ sáng rồi mà cái cô bé này vẫn không hết cái hiện tượng đó, khóc lóc rất là nhiều các bạn và run rẩy. Thì em này mới quyết định là kêu cô chú chủ nhà xuống và kể lại cho cô chú chủ nhà nghe. Thì lúc này cô chú chủ nhà mới đóng mấy mà lúc này thì cửa đã bị con bé này nó bắt thằng kia đóng lại rồi, không cho mở cửa vô ai, cho ai vô nữa. Thì cô chú này mới gõ cửa, mới gõ cửa cọc cọc cọc cọc vậy đó. Và khi mà thằng con trai mới mở ra thì nhìn thấy con bé này nó đã ngủ và đặt kêu nó dậy các bạn. Thì nó mở mắt ra là nó giống như là nó rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên nó hỏi ủa sao cô chú xuống đây, có chuyện gì vậy cô chú? Thì cô chú chủ nhà mới nói là tại vì cô chú nghe nói là con bệnh, cô chú xuống xem con làm sao để đưa con đi bệnh viện nữa, mà không có gì đâu. Thì nó hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình đó. Thì đây là một cái câu chuyện mà em này đã chia sẻ lại cho Thi nghe, và Thi Thi tin cái câu chuyện này, tại vì câu chuyện này rất là nhiều trường hợp mà đây là giống như là bị ma nhập đó các bạn. Và em này nói là cái thằng bạn của em có đi xem thầy, và thầy nói là thằng bạn của em có một cái vong người nữ theo. Và tới bây giờ khi mà nó tưởng tượng là cái đoạn mà cái khung cảnh đó nó còn sợ, nó kể cho Thi nghe nó còn nổi da gà. Thì Thi đây tin chính cái câu chuyện này có thật, tại vì Thi cũng chứng kiến nhiều người bị nhập rồi các bạn. Họ cũng giống như là họ rung rung rung rung lên và nói những cái từ ngữ lạ hoặc là làm những cái thái độ lạ rất là kỳ lạ, mà trong khi bình thường họ rất là bình thường, không có bị gì hết đó. Thì hôm nay là ngày thứ sáu, thì xin lỗi các bạn, bữa nãy có người tới tìm Thi nên Thi ngắt một chút xíu và hơi lủng củng một chút xíu. Thì hôm nay thứ sáu thì chúc mọi người là cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha mọi người. Hẹn với mọi người là thứ hai Thi sẽ gặp là các bạn và kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện rất là kinh dị. Cái câu chuyện này rất là sợ, và thứ hai Thi sẽ kể cho mọi người nghe. Và hôm nay là Thi nói luôn là mong là các bạn thông cảm cho Thi. Những bạn nào mà gửi tin nhắn cho Thi mà Thi chưa kịp xem hoặc chưa kịp cả trả lời cho các bạn đó, thì các bạn thông cảm cho Thi giùm. Tại vì một ngày Thi nói rồi, một ngày rất là nhiều tin các bạn, từ bên Zalo, từ Viber, rồi từ Facebook và kể cả tin nhắn điện thoại luôn, là rất là nhiều. Thì không thể nào, nếu mà Thi dành ra thời gian để mà trả lời là Thi không còn thời gian nào khác để mà làm việc trong gia đình nữa hoặc là làm công việc của Thi nữa. Thì mỗi ngày Thi chỉ trả lời được 1 đến 2 tin hoặc là vài ba tin thôi, các bạn thông cảm giùm cho Thi. Các bạn nếu có gửi chuyện thì gửi trực tiếp vào email mà Thi đã dán góc màn hình clip nè, thì các bạn gửi trực tiếp vào email đó. Và khi mà Thi đọc email đó thì Thi rất là dễ mà thu xếp câu chuyện. Những cái câu chuyện nào gửi sớm thì nó sẽ phân chia theo cái ngày, chứ nó không phải là như bên Facebook hoặc là Zalo. Đó thì hy vọng là các bạn thông cảm và các bạn giúp Thi cái chuyện này nha các bạn. Đừng có giận Thi, tội nghiệp Thi lắm. Thi cũng là một người bình thường chứ không phải thần thánh và ba đầu sáu tay mà có thể trả lời hết một ngày mà gần cả ngàn tin. Đó thì hy vọng là các bạn thông cảm, và những bạn nào chưa được Thi trả lời đừng giận và bỏ qua giùm cho Thi nha. Rồi bây giờ là chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là nhớ tối nay 11 12 giờ đêm mở clip thì nghe, và chúc mọi người ngủ ngon đêm nay nha mọi người. Hẹn với mọi người thứ hai gặp lại, đừng quên Thi nha.